Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, 847. Chương 847 chiêu ca công chúa. Nhưng thật ra cái này Uyển Phi duỗi tay vuốt nàng chính mình trên cổ tay bích ngọc vòng tay tiếp. Tục nói, năm nay ngọc lan hoa khai thật là xinh đẹp nha. Công chúa viện này ngọc lan vưu gì? Bất quá này ngọc lan lại xinh đẹp cũng bất quá là đóa lời nói. Không mấy ngày liền bại. Ai, ngươi nói một chút này hoa. Một năm mão đủ kính liền vì mở ra mấy ngày nay công phu. Thật sự là quá tính không ra. Nàng đại khái là ý có điều chỉ. Nói xong lời này ngó mắt Minh Ca. Minh Ca sắc mặt bất động. Nàng siết chặt chính mình tay áo. Sau một lúc lâu Phương ai nha một tiếng. Ai nha, ta mới vừa trên đường đi qua quá hoa viên thời điểm. Nghe được những cái đó các công nhân đang ở nghị luận nói Khâu gia hôm nay buổi trưa phải bị mãn. Môn sao chảm, này Khâu gia hiện giờ có thể có như vậy kết cục. Mọi người đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Khâu gia lòng mang ý xấu. Ở kinh thành hoành hành ngang ngược nhiều năm. Bệ hạ thật là oai hùng thần uy. Hiện giờ mọi người đều ở vì việc này ca ngợi bệ hạ đâu. Ngó mắt như cũ không có bất luận cái gì. Phản ứng Minh Ca, Uyển Phi cắn răng một cái. Tươi cười hơi hơi vừa thu lại. Thở dài một tiếng nói. Công chúa cũng thật là có phúc khí. May mắn không có gả tiến nhân ra như vậy. Công chúa không cần lo lắng. Có bệ hạ ở. Nhất định sẽ vì ngươi lại chọn một cái hảo phò mã. Cuối cùng là nghe được điểm hữu dụng tin tức. Này lập tức phải bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Khâu gia nguyên lai là ký chủ tương lai nhà chồng. Nghĩ đến hoàng đế hôm nay buổi sáng kia phản ứng. Ký chủ đối chính mình tương lai phò mã hẳn là cũng là có cảm tình. Hơn nữa hoàng đế sau sát Khâu gia mãn môn. Phòng trừng còn có tư tâm ở bên trong. Minh Ca đáy lòng suy nghĩ. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Uyển Phi nhìn đến Minh Ca này phiên lãnh đạm bộ dáng. Trong tay khăn lụa gắt gao tạo thành một đoàn. Nàng vài bước đến gần ngồi xổm xuống thân nhìn Minh Ca. Công chúa, thật là hâm mộ ngài. Có một cái tốt như vậy hoàng đế ca ca đâu. Ngươi không thích Khâu gia. Trực tiếp giúp ngươi diệt Khâu gia. Cũng không biết tiếp theo cái xui xẻo sẽ là nào một nhà. Hiện giờ trong kinh thành những cái đó có Tuấn Tiếu Nhi lang đại gia các quý tộc tất cả đều trong. Lòng run sợ, sợ người theo dõi bọn họ đâu. Ngồi xổm xuống thân Uyển Phi tại hạ một khắc bị một con minh hoàng. Giày chân đá đi phía trước lăn mấy lăn ngã trên mặt đất. Đỡ eo kêu thảm thiết một tiếng sau một lúc lâu cũng chưa lên. Hoàng đế phẫn nộ thanh âm vang lên. Uyển Phi hành sự không hợp tâm tư ác độc. Đem nàng đưa vào Thu Phong Viện tư quá. Thu Phong Viện cũng là biến tướng lãnh cung. Uyển Phi bò trên mặt đất nhìn hoàng đế. Trong mắt nước mắt che phủ rơi xuống. Hảo không thê mỹ. Bệ hạ, thiếp theo ngươi 5 năm. Đến ngài một câu hành sự không hợp tâm tư ác độc. Bệ hạ ngữ khí khấu như vậy đỉnh đầu mũ cấp thiếp. Không bằng trực tiếp ban thiếp một ly rượu độc. Đỡ phải thiếp đáy lòng không cam lòng oán hận. Uyển Phi đang ở cùng ta nói chuyện phiếm đâu. Bệ hạ đây là làm gì sao? Minh Ca dương mắt nhìn phía hoàng đế. Bệ hạ như vậy, về sau ai còn dám cùng ta nói chuyện phiếm giải buồn nha? Minh Ca nếu nói như vậy, trẫm liền y ngươi. Hoàng đế đôi tay đem Minh Ca bế lên chiều trong phòng đi đến. Cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất Uyển Phi. Hắn đối với Minh Ca nói chuyện thời điểm. Thanh âm ôn nhu đa tình. Không có nửa điểm thuộc về đế vương uy nghi. Uyển Phi bò trên mặt đất. Eo bị hoàng đế đạp một chân. Nàng hiện giờ toàn bộ thân thể đều là chết lặng. Nàng oán hận nhìn mắt đi xa kia hai người. Ngay sau đó gục đầu xuống. Nhậm này trong cung ma ma đem nàng liền lôi kéo chiều sân bên ngoài mà đi. Minh Ca bị hoàng đế ôm ở giường La Hán thượng, sớm có cung nhân truyền đạt ôm gối. Hoàng đế tiếp nhận lót ở Minh Ca phía sau lưng chỗ. Các cung nhân bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập. Hoàng đế cùng Minh Ca ngồi ở cùng nhau, giúp Minh Ca lau tay. Hai người lúc này mới thúc đẩy, nhiên chiếc đũa chỉ có một đôi. Minh Ca trên eo bị thương, tay tuy rằng không có gì kính đạo, lại không phải lấy bất động chiếc đũa, nhưng hoàng đế lại không có muốn nàng động thủ chính mình ăn ý tứ. Chính hắn ăn một ngụm, sau đó uy Minh Ca một ngụm, ăn canh cũng là như vậy, hoàng đế dùng bữa thời điểm thong thả ung dung. Uy Minh Ca thời điểm càng là thành thạo vô cùng, liền dường như chuyện này hắn thường xuyên làm, Minh Ca đáy lòng từ ngay từ đầu ý đồ phản kháng áp. Lực đến cuối cùng liền biến thành bình tĩnh, hoàng đế đánh giá nàng liếc mắt một cái. Mãi cho đến ăn cơm xong thực, một tay đỡ Minh Ca khuôn mặt, một tay kia cầm khăn tay giúp Minh Ca chà lau miệng. Hắn ngón tay xẹt qua Minh Ca môi, miêu tả nàng mi, làm sao vậy, không cao hứng, thanh âm thuần hậu trầm thấp, làm người nghe chỉ cảm thấy tiếng lòng bị kích thích giống nhau. Ngò ngoe dục dịch suy nghĩ nhiều nghe một chút thanh âm này, bởi vì gò má bị hắn phủng. Minh Ca bị bắt dương mắt nhìn thẳng hắn, nàng lắc đầu, hoàng đế thủ hạ một khắc siết chặt, lệnh nàng cảm thấy chính mình gò má cốt phải bị hắn bóp gãy giống nhau. Nàng nhíu mày hừ một tiếng, đau. Hoàng đế tựa hồ là nghe được này một tiếng, hắn hơi hơi buông ra tay, ánh mắt dừng ở vừa mới bị hắn niết quá địa phương. Minh Ca gò má thượng đã là sưng đỏ một mảnh, hắn trấn an giống nhau. Ngón tay một lần nữa vuốt ve Minh Ca trên mặt sưng đỏ địa phương. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nhu nhu, tựa gắp một tiếng thấp thấp thở dài. Minh Ca, chấm nhất không nghĩ thương tổn người chính là ngươi, cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn nghe chấm nói, đừng làm chấm mất khống chế thương đến ngươi, hắn lời này. Minh Ca từ tối hôm qua đến bây giờ, đã là lần thứ hai nghe được, nhiên đáy lòng trừ bỏ châm chọc lại vô mặt khác, một người luôn là dùng các loại lấy cớ thương tổn ngươi, sau đó lại đem lấy cớ quan đến ngươi trên đầu. Không phải bởi vì hắn thực ái ngươi, là bởi vì hắn thực yêu hắn chính mình. Minh Ca cúi đầu nhậm hắn như vậy vuốt ve. Người nam nhân này là ký chủ ca ca. Nàng không có tiếp thu ký ức, cũng không biết hai người có phải hay không thực sự có huyết thống quan hệ. Nhưng liền tính không có. Hoàng đế như vậy làm ở hoàng gia cũng thuộc một loại đại nghịch bất đạo cách làm, những cái đó văn. Võ bá quan nhóm tự sẽ không đi truy thảo anh minh thần võ hoàng đế. Bọn họ đại khái chỉ biết cảm thấy là ký chủ thông đồng hoàng đế, do đó đối ký chủ khẩu chu bút phạt. Đem ký chủ miêu tả thành họa quốc yêu nghiệt giống nhau tồn tại, Minh Ca nhấp môi. Chẳng sợ biết chính mình lúc này không có dung hợp ký chủ ký ức không nên nói nhiều. Còn là chịu không nổi loại này loạn luân hành vi, nàng rũ mát. Thấp thấp gọi, ca ca, ân, rõ ràng, hoàng đế đối Minh Ca nhắc nhở hai người quan hệ xưng hô không có nửa phần động dung, miệng vết. Thương đau, ta tưởng nằm xuống, hiện tại mới biết được đau. Hoàng đế quát một chút Minh Ca cái mũi, hắn đứng dậy ôm Minh Ca đi trên giường, dục muốn cởi bỏ Minh Ca quần áo đi xem nàng bên hông thương, Minh Ca vội nói. Y nữ buổi sáng mới vừa giúp ta đổi xong dược, hoàng đế lại không đáp. Trên tay hắn động tác cũng không có dừng lại. Giải Minh Ca quần áo, ánh mắt từ Minh Ca xuyên thêu ngọc lan yếm thượng đảo qua rừng ở nàng eo bụng chỗ bị chiên bọc thật. Dày một tầng miệng vết thương, hắn động tác mềm nhẹ đem kia miệng vết thương xa mang cởi bỏ. Gọi cung nhân lấy dược tiến vào. Một lần nữa giúp Minh Ca thay đổi một lần dược, ngón tay cũng không có rời đi Minh Ca thân thể, mà là dọc theo Minh Ca yếm bên cạnh du đi, tham nhập trong đó, dừng ở Minh Ca một chỗ cục bột thượng, tương đương đây là hôm nay vé tháng thượng 50 thêm càng tháng 3 mập mạp. Là phân loại vé tháng thưởng thứ 5, mập mạp được 1.500 tiền thưởng. Sao sao, Đăng Tấn cùng khởi điểm 3 tháng đầu vé thắng bọn nhỏ có thể dùng chụp hình cùng mập mạp đổi lấy cái nho nhỏ bao lì xì nga, xem như cảm tạ đại gia duy trì. Nhớ rõ tư chọc mập mạp phát chụp hình. Mặt khác tháng này cuối tháng vé tháng gấp đôi. Cầu cuối tháng lại đầu phiếu nha anh đây là mập mạp quy hào. Xương khô 3.776 cộng 87.601. Hết chương.